Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, Thấp Thỏm Tiểu Ma Đầu. Bây giờ rốt cuộc chia lìa, trong lúc nhất thời, nhưng trong lòng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta và các ngươi trưởng lão nói chuyện đâu rồi? Ngươi loạn đáp ứng cái gì? Vội vàng lên cho ta. Lâm nhìn hắn liếc mắt, đưa tay kéo một cái. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Bắc Tinh cả người đều bị lôi vào rồi phi đĩnh chính giữa. Đi theo, Lâm Phi đối trợn mắt hốc mồm trưởng hình trưởng lão gật đầu một cái. Phi đĩnh tản mát ra mạnh mẽ ba động, phóng lên cao. Chỉ có Lý Bắc Tinh hô thiên thưởng địa âm thanh, từ trong phi thuyền mơ hồ truyền tới. Thật không phải là ta sợ tử, mang ta đi chỉ có thể làm tha du bình. Ngươi thật phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng a. Phi đĩnh bên trong, Lý Bắc Tinh hướng về phía Lâm Phi đơn giản là than thở khóc lóc. Thua thiệt hắn còn cho là mình muốn với Lâm Phi tách ra. Trong lòng còn có chút cảm khái. Ai biết một cái chớp mắt liền bị phóng vào. Này nào chỉ là không nghĩ tới. Đơn giản là bẫy cha. Lâm Phi đi nhưng là Tam Ma Tông. Hắn phải gặp là trong truyền thuyết cổ Việt chân nhân. Kia là mình có thể đi địa phương sao? Coi như từ tiểu ở phu giới lớn lên địa phương tu sĩ. Lý Bắc Tinh đối cổ Việt chân nhân tên như sấm bên tai. Đây chính là vì đăng lâm chức trưởng môn. Đối với chính mình sư huynh cũng có thể vạn dặm đuổi giết ngoan nhân. Hắn lên làm tông chủ sau khi đem nguyên vốn có chút suy yếu Tam Ma Tông mang phát triển không ngừng. Trở thành toàn bộ phu giới đầu rồng. Nhưng là ở trong quá trình này, hủy ở trên tay hắn môn phái cùng pháp tướng tu sĩ cộng lại. Lại có trên trăm nhiều. Hạng nhân vật này, đến lượt Lâm Phi loại này không đi người bình thường đi giao thiệp với. Như thế nào mình có thể dẫn đến? Im miệng, Lâm Phi thuận miệng một câu. Lý Bắc Tinh tuy là trên mặt phát khổ, nhưng quả nhiên không nói thêm gì nữa. Lâm Phi bên tai nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Hắn dĩ nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì mang Lý Bắc Tinh đi chịu chết. Mà là Lý Bắc Tinh coi như phu giới thổ dân. Đã sớm cùng hắn lên một cái thuyền. Bây giờ mang theo, phản mà đối với hắn sẽ càng an toàn. Cũng sẽ đối Lâm Phi tiếp theo trong hành động có trợ giúp. Trọng yếu nhất là, đây cũng là Linh Việt phái trưởng môn dặn dò. Ở trưởng môn tiến vào nham tương trước khi bế quan. Không chỉ đem bên trong tông liên quan tới tổ sư bí mật toàn bộ đối Lâm Phi cởi mở. Còn đưa rất nhiều hiếm thấy luyện bảo tài liệu. Cấp độ kia số lượng cùng chất lượng. Ngay cả Lâm Phi cũng rất là động tâm. Trưởng môn sở dĩ bỏ ra nhiều như vậy. Cũng là vì nhờ cậy Lâm Phi. Để cho hắn ở nơi này đại kiếp đến đang lúc. Đem Lý Bắc Tinh mang đi. Như vậy thứ nhất. Coi như là Linh Việt phái bất hạnh ngã xuống với đại kiếp chính giữa. Cũng có thể lưu lại một sợi hương khói. Thấy Lâm Phi một bộ không thương lượng thái độ. Lý Bắc Tinh theo thói quen nhận mệnh. Than thở rời đi Lâm Phi bên người. Chính mình tìm một nơi ngây ngốc. Cảm thán cuộc đời của mình thật là lận đận vô cùng. Mà lúc này đây, tiểu ma đầu nhưng là cẩn thận từng ly từng tí lề mề mấy bước. Đến gần đến Lâm Phi bên người. Muốn nói lại thôi. Nói đến rồi cũng khó trách. Lâm Phi đi trước hiến bảo. Tiểu ma đầu thân là dẫn đường đệ tử. Dù sao cũng phải đối kia bảo vật lai lịch đánh tra rõ ràng. Nhưng bất đắc dĩ tình huống bây giờ đặc thù. Đừng nói chất vấn Lâm Phi rồi. Vừa nghĩ tới cái đó đoàn diệt ba vị đồng môn kỳ dị cương thi. Hắn liền sợ hãi trong lòng. Nhưng là lại không thể hoàn toàn bất kể. Vạn nhất kia cương thi xảy ra vấn đề gì. Thứ nhất xui xẻo không phải là Lâm Phi. Mà là hắn cái này dẫn đường đệ tử. Tiểu ma đầu trù trừ một trận. Vừa muốn mở miệng. Lâm Phi lại lên tiếng trước. Người mấy vị kia đồng môn thật lợi hại. Đem ta muốn dâng lên đi bảo vật bị trọng thương. Ta phải tu bổ một chút. Không việc gì đừng gọi ta. Ném xuống một câu như vậy sau khi. Lâm Phi cuối cùng không nhìn mới vừa lại gần muốn nói chuyện tiểu ma đầu. Trực tiếp nhắm mắt lại. Như là suy nghĩ viễn vong. Ta, người. Trong lúc nhất thời. Tiểu ma đầu thiếu chút nữa bị Lâm Phi một câu nói chết ngộp. Có lầm hay không? Người kia cương thi sẽ trọng thương. Người trước nhìn chúng ta một chút, bên này ba vị đồng môn nói nữa có được hay không? Ba vị này toàn thân giặt dẹo, một thân xương cơ hồ bị đánh nát một nửa. Coi như thân là tu sĩ có thể còn sống sót, nói ít cũng phải nằm trước 18 ngày nửa tháng. Người kia cương thi còn cần tu bổ mà nói. Chúng ta ba vị này có phải hay không là muốn trực tiếp đưa hỏa táng chàng rồi hả? Nhưng mà những lời này cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ. Vô luận như thế nào cũng không dám với Lâm Phi ngay mặt nói. Nhưng là, coi như Lâm Phi không để ý tới hắn, chính mình vẫn phải là hiểu một chút kia cương thi lai lịch a. Bằng không hỏi một chút Lý Bắc Tinh. Tiểu ma đầu liếc nhìn, nhưng là thầm thở dài. Chỉ thấy Lý Bắc Tinh cả người co rút tại phi đỉnh một góc. Mặt đầy khổ bức, không biết còn tưởng rằng hắn bị người cưỡng ép cái gì đó một cái dạng. Lúc này đừng nói là trao đổi với người rồi. Không tại chỗ nhảy phi đỉnh mà đi liền coi là tốt. Tiểu ma đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Đã biết cũng than thượng cái gì đó chuyện hư hỏng. Liền như vậy, phản chính mình đã tận lực. Hơn nữa sau khi trở về có sư phó lật tẩy. Đến lúc đó nhìn một chút, Lâm Phi thấy sư phụ phải hay không phải ngang như vậy. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng không biết tiểu ma đầu quấn quýt, cả người hắn vẫn không nhúc nhích, thần thức dò vào đến minh thổ chính giữa. Tổ sư di thể liền ở minh thổ trên vùng đất yên lặng đứng sừng sững. Lâm Phi thần thức hóa thành hình người, hướng về phía tổ sư di thể hơi hơi đánh giá, đó là vươn tay ra nhẹ nhàng vung lên. Nhưng sau đó xoay người bước ra một bước, lăng không mà đi, theo Lâm Phi động tác, chỉ thấy kia yên lặng tổ sư cái trán trung ương, bỗng nhiên sáng lên một đạo linh quang, đi theo, đó là lăng không lên, đi theo sau lưng Lâm Phi, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi liền đến tầng 18 địa ngục trước, hắn rơi xuống đất dừng lại, tổ sư di thể cũng theo đó ngừng lại, yên lặng đứng sau lưng Lâm Phi. Như hộ vệ như vậy nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, Lâm Phi tiện tay chỉ một cái. Tổ sư trên trán linh quang liền dần dần không nhìn thấy biến mất. Lâm Phi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Hắn luyện bảo hơn 2 tháng. Chỉ là này đạo linh quang liền phí một cái người làm công thắng phu. Bây giờ xem ra, bỏ ra hay lại là đáng giá. Này đạo linh quang, là Lâm Phi vì chính mình chuẩn bị một loại bảo đảm. Lâm Phi ở Hắc Sơn đầu lúc, từng chém chết một người lôi đình quỷ đế, cũng luyện hóa đến một cái pháp bảo cực phẩm nguyên linh. Chỉ cần một chút tế luyện, là có thể coi như luyện chế địa cảnh pháp bảo nguyên liệu. Hắn đem này nguyên linh luyện hóa vào tổ sư trong di thể. Vững vàng đánh lên chính mình con dấu, coi như là chân thân cường giả tự mình xuất thủ, ở Lâm Phi không đồng ý dưới tình huống. Cũng đừng nghĩ đem tổ sư di thể cướp đi. Về phần pháp thân, nếu là loại này tồn đang muốn chính là một cụ biến dạng cương thi. Kia trực tiếp đưa hắn lại ngại gì? Bất quá biện pháp này tuy tốt, lại ở trong quá trình luyện chế cùng tổ sư di thể có chút đụng. Đến cuối cùng, tổ sư mặc dù thu được bền chắc không thể gầy âm dương thân thể, lại cũng không có hạn bạt cái loại này trong hô hấp. Đất cằn ngàn dặm thần thông. Bây giờ chỉ có đem vùi đầu vào cực âm cực dương nơi ân cần săn sóc, mới có thể từ từ đào bồi dưỡng, cho đến hóa là chân chính hạn bạt, tỉ như trước mắt núi lửa địa ngục, vốn thuộc địa ngục cực âm nơi, nhưng lại là hồng liên nghiệp hỏa sinh nơi, đồng thời có cực dương chi trúc, đối với tổ sư di thể mà nói, là hiếm có thượng hạng ân cần săn sóc nơi, chỉ là... Cái này ân cần săn sóc quá trình ở biến đổi ngầm tiến hành. Yêu cầu thời gian nhất định. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.